Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 68. 68. Quân tử động khẩu không động thủ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, ghi lại hai người Vương Chí Kiệt và Tần Kha bắt đầu từ khi vào toilet, đến khi đánh Lý Minh. Đến khi đánh Lý Minh xong, tuy rằng bên trong không có Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt xuất cảnh, nhưng lại nhiều lần xuất hiện thanh âm của hai người. Còn có Lý Minh cái mông trơn bóng, đồng dạng cũng bị ghi ở bên trong. Nhìn thấy cái mông trắng nõn mềm mại của mình, trong phấn có màu đỏ trơn bóng, hai mắt Lý Minh đỏ lên, muốn tìm Tần Kha cùng Lý Minh liều mạng. Bạn học xung quanh lập tức đi lên ôm lấy Lý Minh. Tần Kha lui sang một bên, sinh vô khả luyến nói với Vương Chí Kiệt. Người mẹ nó có bệnh hay là thế nào, tại sao phải phát video ra? Vương Chí Kiệt nháy mắt mấy cái, nghĩa chính ngôn từ nói. Nếu là không phát ra, ta quay video này không phải không có bất kỳ ý nghĩa sao? Tần Kha, chết tiệt, người nói rất có đạo lý a, hố đồng đội. Tuy rằng bên trong có thanh âm của ta cùng A Kiệt, nhưng cũng không thể chứng minh chính là ta cùng A Kiệt đánh. Tần Kha còn muốn ngụy biện cho mình, Lý Minh đã thoát khỏi trói buộc của người chung quanh, giờ nắm đấm lao về phía hắn. Bị đánh không hổ thẹn, đối với hắn mà nói sỉ nhục nhất, là cả lớp, bao gồm Hứa Diệu Âm ở bên trong, đều chứng kiến chính mình mông trần video. Chấm, đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực, 999, chúc mừng ký chủ, phát động ẩn tàng ban thưởng, đạt được một bình quái lực vượng từ sữa bò. Cái gì mà sữa vượng tử quái lực, đinh, quái lực, bùm, không đợi hệ thống nói hết lời, trên mặt Tần Kha liền ăn trọn Lý Minh một quyền. Ai mẹ nó, chó má, không nói võ đức, lại còn dùng dị năng, chỉ là một quyền, Tần Kha cũng cảm giác nửa khuôn mặt chết lặng. Lý Minh dị năng là đại lực, sử dụng dị năng, lực lượng trong nháy mắt có thể tăng cường mấy chục lần. Một người bình thường trúng một quyền như vậy, phòng trừng trực tiếp té xỉu. Quái lực vượng từ sữa bò, sau khi uống vào, trong vòng 24 giờ, lực lượng của ký chủ trong nháy mắt tăng cường hơn 100 lần. Nhanh, mau đưa cho ta, Tần Kha chịu đựng cơn đau trên mặt, vươn tay ngăn Lý Minh còn muốn tấn công. Chờ một chút, này, một chai sữa vượng từ xuất hiện trong tay. Không để ý ánh mắt kinh ngạc của người chung quanh, Tần Kha uống hết toàn bộ. Mọi người choáng váng, thật ngu ngốc, tên này làm gì vậy? Bị đánh còn uống sữa vượng tử, đây là sợ thể lực mình bị đánh trông đỡ hết nổi, sớm bổ sung thể lực sao? Cũng chính là trong nháy mắt, Tần Kha cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, một quyền đánh chết một con trâu cũng không thành vấn đề. Một giây sau, ánh mắt hắn phóng ra một đạo tinh quang. Không đợi người chung quanh kịp phản ứng, xông lên một quyền nện vào mặt Lý Minh. Bùm, Lý Minh bị đánh đầu óc choáng váng. Cảm giác trước mắt có ngôi sao nhỏ đang xoay từng vòng. Người này, lực lượng sao lại lớn như vậy? So với lão tử sử dụng dị năng còn lớn hơn. Tần Kha lại đánh một quyền. Chỉ là một quyền, liền đánh Lý Minh lảo đảo thối lui đến cửa phòng theo dõi. Đầu óc ong ong. Cách chương.